ta đúng là không làm được. Tiêu Vũ cười khổ lắc đầu, nói, lại nhìn thương thế Tiêu Lang, hẳn không phải là bị gây thương tích bởi quyền cước, mà là bị thương từ yêu linh chiến kỹ. Vết thương này cho thấy rằng đây là một yêu linh chiến kỹ tương đối mạnh. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Đem Tiêu Lang đánh bay ra ngoài xa hơn 10 mét. Yêu linh chiến kỹ. Đánh bay xa ra ngoài hơn 10 mét. Tiêu Cuồng lại lần nữa khiếp sợ. Không sai. Tiêu Vũ nhẹ gật đầu. Một vị cường đại yêu linh sư như vậy có thể đánh chết Tiêu Lang bằng yêu linh chiến kỹ chỉ trong một hoặc hai chiêu. Uy lực của nó cực kỳ bá đạo kinh người. Một người như vậy, nếu như muốn xuất thủ đối với thiên vận bộ lạc, chỉ sợ toàn bộ người trong thiên vận bộ lạc đều bị tiêu diệt bởi một mình hắn. Phụ thân Tiêu Lang không phải chết bởi cái người kia chứ, sẽ không phải là thiếu niên kia. Hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể? Tiêu Cuồng đột nhiên nghĩ đến Nhiếp Ly kinh sợ hỏi. Điều này làm sao có thể ạ? Đối phương mới là một thiếu niên 13-14 tuổi mà thôi. Đánh bại Tiêu Lang, người kia thực lực tối thiểu phải tương đương với hắc kim cấp võ giả. Thời kỳ thượng cổ, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Cường giả 13-14 tuổi hắc kim cấp cũng không phải sự tình gì hiếm có. Thiên vận bộ lạc chúng ta trong thời điểm bị tiêu diệt, không có tu luyện yêu linh công pháp và cũng không có truyền thừa xuống. Nhưng mà Quang Huy Chi thành kia, có nhiều cường giả như thế, hẳn là vẫn tồn tại công pháp truyền thừa nguyên vẹn. Tiêu Vũ nói ra, thiếu niên kia nếu như nói mình là người của phủ thành chủ tại Quang Huy Chi thành, mặc dù tu vị thiếu niên kia không có đạt tới hắc kim cấp, chỉ sợ bên mình cũng có một vị cường giả hắc kim cấp đi theo bảo vệ. Về sau đối đãi với hắn, phải phi thường khách khí và cẩn thận. Vâng, Tiêu Cuồng tất cung tất kính mà nói. May mắn là mình nhạy bén, không có đắc tội với Nhiếp Ly. Bằng không mà nói có thể chết như thế nào cũng không biết được. Tiêu Vũ tiếp tục quan sát thoáng một phát nói. Có 7 người hướng phía bên kia đi. 6 người có bước chân trầm tĩnh và miễn cưỡng. Có thể là thủ hạ của Tiêu Lang. Một người khác bước chân nhẹ nhàng hơn. Phải là thiếu niên kia. Bọn hắn bám theo một đoạn đi thẳng đến lối rẽ. Phụ thân bọn hắn hướng bên kia đi. Chẳng lẽ bọn hắn muốn đi Hắc Tuyền? Tiêu Cuồng khiếp sợ nói ra. Một khi tiến vào Hắc Tuyền, nhất định chỉ có con đường chết, ngay cả yêu linh sư hắc kim cấp cũng rất khó đi ra. Tiêu Vũ hít một hơi hơi lạnh. Bọn họ không dám tiếp tục đi tới nữa. Bởi vì tổ tiên thì có di huấn. Tất cả mọi người không được tới gần Hắc Tuyền trong phạm vi 100 mét. Từ trước cũng có rất nhiều người không tin tà, nhưng mà sau khi tiến vào, lại không còn có người đi ra qua. Thủ hạ Tiêu Lang quả quyết không dám tùy tiện tiến vào Hắc Tuyền. Đoán chừng là thiếu niên kia buộc bọn hắn đi vào. Thiếu niên kia đi Hắc Tuyền đến cùng là muốn làm gì? Tiêu Vũ chau mày, hướng phía xa xa nhìn về rừng cây tĩnh mịch màu đen, đám người Nhiếp Ly không biết đã vào bao lâu rồi. Phụ thân, tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Tiêu Cuồng hỏi. Ngươi dẫn người cố thủ tại chỗ này, không được bước vào mảnh rừng cây phía trước kia nửa bước. Ít nhất chờ thêm 2-3 ngày. Nếu như thiếu niên kia đi ra, lập tức mời hắn đến chỗ chúng ta làm khách. Nếu như 2-3 ngày sau không có đi ra, các ngươi hãy trở về. Tiêu Vũ ngắm nhìn rừng rậm u ám phía trước, trầm giọng nói ra. Vâng, Tiêu Cuồng nhẹ gật đầu. Trong rừng rậm đen và tĩnh mịch, khắp nơi tràn ngập sương mù nhàn nhạt màu đen. Một đoàn người trong rừng cây đi tới. Nơi đây không có bất kỳ dấu vết con người nào đã từng đi qua. Khắp nơi đều là bụi cỏ dại. Thậm chí ngay cả yêu thú cũng không có. Khắp nơi trên mặt đất rơi là tả xương cốt của các loại yêu thú hoặc là con người. 6 người phía trước kinh hồn bạc vía vừa bước đi vừa run sợ. tiếng bước chân đạp lên yêu thú cốt đứt gãy tạo ra âm thanh cờ rúp làm bọn hắn tâm can lạnh run. Nhức Ly đi theo phía sau bọn hắn. Tay phải khẽ động. Sáu khối đan dược bay vào trong miệng bọn hắn. Bọn hắn ừng ực một tiếng. Trực tiếp cho nuốt xuống. Nhức Ly cũng ăn một viên đan dược. Cái mảnh rừng rậm này phi thường rậm rạp và tĩnh mịch. Bên trong sinh trưởng rất nhiều cây dầu đen. Sẽ sinh ra đại lượng độc khí. Theo năm tháng tích lũy. Độc khí sẽ làm cho cơ thể tích dần mệt mỏi. Càng ngày càng nhiều. Các loại yêu thú hay sinh vật một khi tiến vào. Sẽ chậm rãi chúng độc. Mất đi chi giác cuối cùng ngã xuống đất bỏ mình. Sau đó thi thể đám yêu thú mục nát. Lại tạo thành các loại chướng khí. Nuốt đan dược của Nhiếp Ly vào. Sáu người kia lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Bọn hắn có chút hiểu được. Bọn hắn thiếu chút nữa sẽ như đám yêu thú này nằm chết trên mặt đất. May mắn đan dược của Nhiếp Ly rất có tác dụng. Xuyên qua tầng tầng rừng cây rậm rạp, thời gian dần qua bọn hắn đi tới một mảnh khu vực đầm lầy lầy lội. Phía trước không có đường đi rồi. Phía trước trên mặt sơn. Dơ, quy, quy, a, tỷ, lơ, a, quy, quy, đầm lầy. Loại đầm lầy này có rất nhiều nơi tại thiên vận cao nguyên. Một khi bước vào, coi như là tu vi cao hơn cũng không có công dụng gì. Bởi vì những vũng bùn này đều có chứa kịch độc. Tiếp xúc lên người thì làn da sẽ thối rữa. Sáu người kia nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Ly. Trong lòng bọn hắn ước gì Nhiếp Ly sẽ nói không đi về phía trước nữa. Lập tức trở về. Các ngươi ở tại chỗ này chặt một ít cây, đem thân cây làm thành một tấm ván gỗ, sau đó trải bên trên đầm lầy. Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Nghe được Nhiếp Ly nói. Sáu người kia há to miệng. Không dám nói lời nào. Tại các đầm lầy khác tại thiên vận cao nguyên. Xác thực bọn hắn sẽ dùng biện pháp như vậy. Bọn hắn cho rằng không nói. Nhiếp Ly sẽ không nghĩ ra biện pháp. Không nghĩ tới, Nhiếp Ly thoáng cách liền đưa ra biện pháp giải quyết. Trong nội tâm sáu người đều kêu khổ. Đến tột bọn hắn gặp phải cái dạng yêu nghiệt gì. 13-14 tuổi. Nhưng lại có tu vi ngang với cường giả hắc kim cấp. Hơn nữa tâm trí nhạy bén. Tâm cơ rất đáng sợ. Bọn hắn hoàn toàn không tìm ra đến cùng trong đầu Nhiếp Ly đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi phải giúp ta làm hai chuyện. Là có thể đi. Một là làm các tấm ván gỗ trải qua mặt đầm lầy này. Mặt khác việc thứ hai là. Tại xung quanh đây tìm một ít dây leo. Kết thành dây thừng dài mấy ngàn mét. Nhất định phải rắn chắc. Nếu làm được không tốt. Các ngươi vĩnh viễn ở tại chỗ này đi. Mặt khác các ngươi cũng đừng nghĩ chiêu trò gì để gạt ta hay hãm hại ta. Ta cho các ngươi đan dược. Chỉ có thể giảm bớt độc tố trong cơ thể các ngươi. Duy trì nửa canh giờ. Coi như là các ngươi có đi ra. Độc tố trong cơ thể cũng sẽ phát tác. Trừ phi dựa dẫm vào ta lấy giải dược chính thức. Mới có thể triệt để mà giải độc. Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Công tử, nếu như chúng ta giúp ngươi làm tốt những thứ này, chúng ta thật có thể đi. Một người trong đó chờ mong mà hỏi thăm. Bọn hắn còn cho là mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới Nhiếp Ly có thể cho bọn hắn một con đường sống. Năm người khác cũng là nhao nhao nhìn về Nhiếp Ly. Lúc này trên đường đi đến Hắc Tuyền, bọn hắn còn tưởng hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như Nhiếp Ly thả bọn họ đi, bọn hắn vẫn còn có thể sống trở về. Ta nói lời là giữ lời, chỉ cần các ngươi giúp ta làm tốt những thứ này, ta có thể tha các ngươi đi. Dù sao đầu sỏ gây nên chuyện này đã bị chết. Sáu người các ngươi về sau phải thay đổi. Bằng không, ta sẽ không tha cho các ngươi. Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng nói ra. chúng ta nhất định thay đổi. Cảm ơn công tử không giết. Chúng ta nhất định đem lời nhắn nhủ của công tử làm tốt. Chúng ta sẽ đóng không lời vàng ngọc của công tử mà để lên bàn thờ thờ. Sáu người vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Lần này trở về, bọn hắn đâu còn dám làm chuyện xấu nữa. Chỗ dựa của bọn hắn là Tiêu Lang đã chết rồi. Mặt khác, sự việc hôm nay như là cơn ác mộng cả đời của bọn hắn. Nếu như có thể còn sống trở về, quả thực là lão thiên đất khai ăn. Nhanh đi làm đi. Nhiếp Ly nói xong, chính mình thì đi tìm một nơi ngồi xếp bằng, tu luyện linh hồn lực. Sáu người bắt đầu bận rộn. Chặt, tìm dây leo. Bọn hắn dù sao cũng đều là võ giả bạch ngân. Hoàng kim cấp. Nên làm rất nhanh. Sau nửa canh giờ, sáu người lại cảm giác muốn hôn mê. Nhiếp Ly tiếp tục phân phát cho bọn hắn đan dược. Lúc này mới giảm bớt. Quả nhiên độc tố này nửa canh giờ sẽ lại tái phát. Tất cả bọn hắn đều không dám có ý niệm chạy trốn trong đầu nữa. Liên tục 5 canh giờ. Lúc này bọn hắn mới chậm rãi đem tấm ván gỗ đặt bên trên đầm lầy để bước lên đi qua. Tạo thành một con đường dài hẹp và nhỏ. Một đường đi thông từ bên này đầm lầy đến cuối đầm lầy. Một mực lao động từ khi khu rừng vẫn một màu đen kịt và giờ đã là hừng đông. Sáu người mới hoàn thành công tác. Đem dây leo kết thành một sợi dây thừng dài giao cho Nhiếp Ly. Đây là đan dược giải độc, các ngươi đi đi. Nhiếp Ly cho bọn hắn sáu người mỗi người một viên đan dược, nói ra. Cảm ơn công tử không giết. Chúng ta về sau nhất định sẽ làm người thật tốt. Sáu người bành mà dập đầu vang thành tiếng, tiếp nhận đan dược tranh thủ thời gian chạy đi. Nguy cơ tứ phía từ trong hắc tuyền, bọn họ một khắc cũng không muốn tốn thời gian. Hắc tuyền là một địa phương cực kỳ thần bí. Kiếp trước Nhiếp Ly, trong lúc vô tình mới xâm nhập vào nơi đây. May mắn chính là không có chết ở chỗ này. Nhưng lại phát hiện ra một ít di tích còn sót lại. Chỉ có điều bởi vì kiến thức kiếp trước có hạn, hắn không có thu hoạch được gì, sau đó đi ra. Đến sau này, Nhiếp Ly mới biết được bên trong hắc tuyền những di tích còn sót kia không giống bình thường. Những di tích kia là do các cao thủ đứng đầu bố trí. Theo tấm ván gỗ trải thành đường nhỏ, cả người Nhiếp Ly bay vút. Xuyên qua mảng lớn đầm lầy. Phần cuối là một khối cự thạch nhô lên. Phía dưới thì là vực sâu vạn trượng. Xa xa chứng kiến. Trên vách đá dựng đứng. Một con suối màu đen trào lên hạ xuống. Tạo thành thác nước rộng rãi. Trên vách đá dựng đứng bên cạnh. Có một cái bình đài nhô lên. Phảng phất có dấu vết con người mở ra. Vực sâu vạn trượng không thấy đáy. Bên trong đầm nước này thỉnh thoảng lại lộ ra khí tức đáng sợ. Loáng thoáng truyền đến nhiều thanh âm yêu thú gầm nhẹ, làm cho người bước vào hít thở không thông. Nếu là có người rơi vào bên trong đầm nước, tuyệt đối hài cốt cơ. U Nơ Gơ Cả Hơ To Nơ Gơ Còn. Tuy rằng không biết bên trong đầm nước đang cất giấu cái gì, nhưng có thể xác định chính là bên trong cất giấu yêu thú phi thường đáng sợ. Nhiếp Ly đem dây thừng được mệt từ các nhánh dây leo. Một đầu cột vào một gốc cây đại thụ rắn chắc. Một đầu khác hướng phía vách đá vứt xuống. Theo dây leo chậm chạp mà lại đi xuống chạm vào một bình đai đài nơi nay rộng tầm 5-6 mét bên cạnh trên thạch bích. Đều khắc đầy các loại kỳ quái minh văn. Kiếp trước Nhiếp Ly đến nơi này, liền tranh thủ thời gian tìm phương pháp thoát ly. Từ trên thạch bích này bò trở về. Không có cẩn thận nghiên cứu những minh văn này. Sau này tiến vào không gian bên trong thời không yêu linh chi thư, Nhiếp Ly mới hiểu rõ ý nghĩa của những minh văn này. Những minh văn này cực kỳ cao thâm, chỉ sợ ngay cả cường giả truyền kỳ cảnh giới cũng chưa chắc bố trí ra được.

trừ phi gặp phải một ít tình huống đặc thù, thì sẽ không bao giờ chết. Đến cấp độ đó, coi như có bao nhiêu cường giả truyền kỳ vây công cũng có thể hạ hết thảy. Tựa như trước thời kỳ hắc ám niên đại, mấy nghìn vị cường giả truyền kỳ vây công yêu thú đã bước vào thiên mệnh cảnh giới và thất bại, nên mới dẫn đến kiếp nạn cho nhân loại. Không Minh Đại Đế, Linh Thần, thời không yêu linh chi thư, cái thế giới này có rất nhiều bí ẩn. Có lẽ cái thế giới này so với kiếp trước của Nhiếp Ly còn muốn phức tạp hơn nhiều nhiều lắm. Nhiếp Ly cảm giác được nữ nhân tự xưng là hỏa chi linh thần cùng những cao thủ cảnh giới thiên mệnh có chút không giống nhau. Tư Ảnh Vũ Diễm nhìn Nhiếp Ly cười ôn hòa nói: chúng ta là thần linh cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Cơ. A. Y. Thế giới này trưởng quản các loại pháp tắc trong thiên địa. Ta trưởng quản hỏa. Chỉ là bản thể của ta đã tiêu tán. Thần cách của ta đã nứt vỡ. Biến thành hạt bụi nhỏ bé hạt. Tán lạc tại mỗi một cái góc nhỏ trong thế giới này. Nhưng mà chúng ta là linh thần vĩnh hằng bất diệt. Thần cách ta vài vạn năm sau sẽ một lần nữa ngưng tụ. Sau đó khôi phục lại bản thể. Linh thần bất diệt. Nhiếp Ly nhíu mày. Coi như là thiên mệnh cường giả, cũng không cách nào lại có thể ngưng tụ lại bản thể khi thần cách đã nứt vỡ thành phấn bụi. Linh thần cuối cùng là vật gì? Tựa hồ là thấy được Nhiếp Ly nghi hoặc, Vũ Diễm nói tới. Linh thần là thần linh của cái thế giới này. Từng chủ thế giới chỉ có thể sinh ra 36 vị linh thần. Một thứ nguyên thế giới chỉ có thể sinh ra một vị linh thần. Mỗi một người trong đó nắm giữ một đạo thiên địa pháp tắc. Cho nên linh thần đại biểu cho quy tắc thế gian. Tại thời đại thượng cổ, chỗ chúng ta là chủ thế giới tổng cộng có 36 vị linh thần. Phụ thuộc thứ nguyên thế giới có 72 vị linh thần. Trong đó có 1/4 là nhân tộc, 1/2 là yêu thú nhất tộc. Còn có 1/4 là các loại sinh linh khác. Đều phục vụ người mạnh nhất của cái thế giới này là chúa tể giả. Vũ Diễm chậm rãi nói ra. Vì tranh đoạt pháp tắc, chúng ta thống lĩnh bộ tộc triển khai vô tận chém giết. Cuối cùng rất nhiều vị linh thần mất mạng. Cũng có một ít giống như ta vậy. Thần cách nứt vỡ. Bản thể không còn tồn tại. Chúng ta nắm giữ thiên địa pháp tắc. Ví dụ như ta. Nắm giữ chính là hỏa chi pháp tắc. Chỉ có thể làm cho ta triệt để mà chết đi. Mất đi khả năng khống chế hỏa. Kẻ đến sau mới có thể nắm giữ được hỏa chi pháp tắc. Trở thành hỏa chi linh thần mới. Vũ Diễm nói. Mười mấy vạn năm trước yêu thú nhất tộc đều muốn giết chết tất cả nhân tộc linh thần. Vì vậy đã phát động ra đại chiến đối với nhân tộc. Chúng ta tuy rằng liên thủ đem yêu thú nhất tộc triệt để đánh tan, nhưng mà chúng ta cũng tổn thương hầu như 9 phần. Ta tán lạc tại nơi đây. Sau đó yêu thú nhất tộc lại ra đời một vị linh thần. Hơn nữa lại muốn hủy diệt ta truyền thừa của nhân tộc. Đáng tiếc thần cách của ta cho tới bây giờ mới ngưng tụ 1/3 mà thôi. Nếu như đời yêu thú nhất tộc ra đời nhiều linh thần nữa, khống chế tất cả pháp tắc, như vậy nhân tộc sẽ có tai họa ngập đầu. Thần cách của ta chỉ có thể ở bên trong hắc tuyền này, chậm rãi chờ đợi thời khắc ngưng tụ một lần nữa. Một khi ta ly khai hắc tuyền, một đám yêu thú truyền kỳ đỉnh phong sẽ liều lĩnh đem nhục thể của ta đánh tan. Nghe được Vũ Diễm nói, Nhiếp Ly đối với linh thần loại này tồn tại đã hiểu một chút. Đoán chừng linh thần là một phương pháp tu luyện đặc thù. Đột phá đến thiên mệnh cảnh giới, sẽ cùng thiên địa pháp tắc hóa làm một thể. Thiên địa pháp tắc vẫn còn, bọn hắn sẽ rất khó bị hủy diệt. Mười mấy vạn năm trước nhân tộc linh thần cùng yêu thú nhất tộc linh thần đã từng bộc phát một trận chiến rất lớn. linh thần hai tộc đều tử thương hầu như không còn lại bao nhiêu. Cho nên hiện tại toàn bộ thánh linh đại lục đã không có bao nhiêu cường giả đạt tới thiên mệnh cấp bậc. Không biết cái này là phương pháp tu luyện thần kỳ như thế nào, ngay cả Nhiếp Ly cũng sinh ra hiếu kỳ. Ánh mắt Vũ Diễm xa xăm thở dài nói. Đợi thần cách ta một lần nữa ngưng tụ truyền thừa của nhân tộc sợ là đã triệt để bị hủy diệt. Nghe được Vũ Diễm nói, Nhiếp Ly cười nói. Sẽ không có chuyện đó xảy ra, Vũ Diễm nữ thần không cần buồn lo. Vũ Diễm thở dài một tiếng, ánh mắt đã rơi vào trên người Nhiếp Ly, nói. Bên trong nhân tộc linh thần của chúng ta, có một vị siêu cấp cường giả nắm giữ thời không pháp tắc. Thời không linh thần. Thời điểm nhân tộc linh thần sắp hủy diệt, hắn dùng thời không pháp tắc tiến nhập thời không trường hà, kích thích thời gian, ảnh hưởng quá khứ tương lai, để cứu vãn nhân tộc. Chúng ta không biết thời không linh thần đến rốt cuộc đã làm cái gì. Ta chỉ có thể lặng lặng yên chờ đợi. Ngươi là người thứ nhất tiến vào hắc tuyền. Lông mày Nhiếp Ly nhướng lên. Lại có một vị siêu cấp cường giả nắm giữ thời không pháp tắc, có thể tiến vào thời không trường hà. Nhiếp Ly chợt phát hiện, mặc dù kiếp trước mình đạt đến tu vi đỉnh phong, thậm chí tiến nhập vào nhiều thế giới khác, nhưng mà đối với hiểu biết về thế giới hay vẫn là quá ít. Nhất là phương diện thời không pháp tắc. Vì thời không linh thần kia có phải hay không cùng thời không yêu linh chi thư có quan hệ? Theo lý thuyết tu vi kiếp trước của mình đã vượt qua thiên mệnh cảnh giới. Nhưng mà đối với thời không pháp tắc, kiến thức Nhiếp Ly chỉ là nửa vời. Thời không pháp tắc là pháp tắc thần bí nhất. Vũ Diễm nói hắn là người thứ nhất tiến vào hắc tuyền, chẳng lẽ mình tiến vào nơi này là do thời không linh thần an bài? Hoặc là, mình là kết quả mà thời không linh thần đã tốn công gây chấn động thời gian. Nghĩ tới thời không yêu linh chi thư còn có không minh đại đế, trong nội tâm Nhiếp Ly có rất nhiều nghi ngờ. Kiếp trước bản thân đã ly khai cái thế giới này đi đến một cái thế giới khác, cho nên đối với cái thế giới này còn rất nhiều thứ. Hoàn toàn không biết. Mở ngoặt tròn đi đâu loay hoay cho đời mỏi mệt đóng ngoặt tròn, Nhiếp Ly chợt phát hiện. Có một ít thần kỳ huyền ảo đang chậm rãi tại hiện ra trước mặt của mình. Nhiếp Ly chỉ có thể như ếch ngồi đáy giếng, chứng kiến từng chút một, rồi từ từ gom góp lại tất cả sẽ giải thích toàn bộ hiếu kỳ mà hắn đang gặp. Trước khi ta có được đủ thực lực tiến về cái thế giới khác, nhất định phải đem tất cả huyền bí mà vạch trần toàn bộ. Ta đây có thể làm gì cho ngươi? Nhiếp Ly nhìn về phía Vũ Diễm hỏi. Vũ Diễm cảm thấy kinh ngạc. Tiểu hài tử bình thường nghe được nàng nói, hoặc là nghe không hiểu. Nếu như đã hiểu rồi, sẽ phản ứng khiếp sợ cực độ mới phải. Nhưng mà Nhiếp Ly lại phi thường bình thản. Mặc dù có cau mày suy tư, nhưng lại không có biểu lộ kinh ngạc. Dường như mọi cái dơ, quy, quy, e, u, bơ, y, thường. Ta muốn đem pháp tắc chi lực truyền thừa cho ngươi. Về phần ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đạt tới cấp độ gì, đó là cơ duyên của chính ngươi. Vũ Diễm chậm rãi nói ra. 27 vị linh thần của nhân tộc chúng ta, có 6 vị là triệt để mà mất mạng, còn dư lại đều là thần cách nứt vỡ, sinh tử không biết. Nếu ngươi có lĩnh ngộ một trong 6 pháp tắc của 6 vị cường giả kia, ta nghĩ đó là điều dễ dàng nhất đấy. A, là mấy thứ pháp tắc gì đó? Trong nội tâm Nhiếp Ly khẽ nhúc nhích hỏi. Tuy rằng tu luyện pháp tắc không thể sánh bằng thiên đạo thần quyết, nhưng mà hiểu thêm một phương pháp tu luyện pháp tắc cũng không có chỗ xấu gì. Ta sẽ tu luyện pháp tắc mạnh nhất. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói. Ánh mắt Vũ Diễm nữ thần thâm thúy nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, nói. Pháp tắc càng mạnh lại càng khó tu luyện, Hơn nữa mỗi người chỉ có thể tu luyện một loại pháp tắc, tham thì thâm. Tu luyện pháp tắc phù hợp với mình mới là tốt nhất. Nhất Ly suy nghĩ một chút. Mình nhất định sẽ tu luyện thiên đạo thần quyết. Đối với tu luyện pháp tắc chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Vẫn lựa chọn pháp tắc mạnh nhất a. Vũ Diễm nữ thần nhìn Nhiếp Ly, có chút bất đắc dĩ. Dù sao Nhiếp Ly còn quá trẻ tuổi, khả năng phải đụng một cái vách tường, mới biết được tu luyện pháp tắc không phải đơn giản như vậy. Sáu vị linh thần chết đi, gồm có Quang Minh, Hắc Ám và Hỗn Độn pháp tắc. Mạnh nhất là Quang Minh pháp tắc. Trong đó Hỗn Độn linh thần tuy rằng ta đã tận mắt thấy hắn mất mạng, nhưng Hỗn Độn linh thần là các vị linh thần ruột gì nhất tồn tại. Nói không chừng sẽ có lưu lại hậu chiêu. Còn dư lại ba vị kia đều là lính ngộ về nguyên tố pháp tắc, thổ hệ, lôi hệ cùng kim hệ. Lính ngộ pháp tắc là quan trọng nhất là cảm ứng pháp tắc. Ta lại ở chỗ này hướng dẫn ngươi phương pháp cảm ứng. Vũ Diễm nói ra, bất quá cảm ứng phương pháp rất khó, có khả năng ngươi phải ở chỗ này bế quan 20 năm, mới có thể cảm ứng được một tia pháp tắc chi lực. Bế quan 20 năm. Nhất Ly nghe xong, cười khổ không ngừng. Nếu là hắn phải bế quan 20 năm, Quang Huy Chi Thành còn tồn tại hay không mới là vấn đề. 20 năm đã là ngắn nhất rồi. Năm đó thời điểm chúng ta cảm ngộ pháp tắc, ít nhất đều 5-60 năm, mới có thể lĩnh ngộ một chút điểm đối với pháp tắc. Hơn nữa thời điểm đó pháp tắc chi lực rất là cường thịnh. Hiện tại pháp tắc chi lực thưa thớt đi rất nhiều so với trước kia. Ta có thể thử một lần, nhưng mà tối đa chỉ một tháng. Ta muốn ly khai nơi đây. Ta còn có một chuyện không thể không đi. Nhiếp Ly lắc đầu kiên định nói. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Vũ Diễm thở dài mà lắc đầu. Thời gian một tháng, cho dù có nàng chỉ dạy, Nhiếp Ly cũng hoàn toàn không có khả năng lĩnh ngộ ra pháp tắc. Thậm chí muốn cảm ứng một cũng phi thường khó khăn. Nhưng mà, dù sao tại bên trong Hắc Tuyền đã trải qua vô tận tuế nguyệt buồn chán, cũng không có chuyện gì làm. Được rồi, ngươi thử một lần đi. Vũ Diễm bất đắc dĩ nói ra. Nhiếp Ly muốn đi. Nàng chỉ là một tàn hồn đang tụ lại từ những hạt bụi thần cách. Không có khả năng ngăn trở Nhiếp Ly ly khai. Kiếp trước Nhiếp Ly đi là một con đường tu luyện hoàn toàn khác, không có liên quan gì đến pháp tắc chi lực. Bất quá đã từng đứng ở đỉnh cao của tu vị, Nhiếp Ly không tin mình tu luyện pháp tắc chi lực phải tốn 20 năm lâu như vậy. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 197. Thân tị hơn e sơ quy quy bơ u vinh quy quy to cơ. Đầu tiên ta phải nên làm như thế nào? Nhiếp Ly hỏi. Bước đầu tiên là tăng cường thân thể. Bên trong Hắc Tuyền này ẩn chứa một bộ phận thần cách chi lực của ta. Ta mở kết giới ra, ngươi tiến đến bên trong Hắc Tuyền ngâm mình một chút, rèn luyện thân thể. Nếu không một khi bắt đầu cảm ứng pháp tắc chi lực, nếu thân thể không đủ mạnh, pháp tắc chi lực sẽ làm cho nhục thể của ngươi bạo liệt. Vũ Diễm nói ra. Nhưng mà trong lúc bất chợt, nàng lại không khỏi thất vọng bật cười. Nhiếp Ly chỉ có thể ở nơi đây một thoáng thời gian ngắn như vậy, có thể cảm ứng được một chút pháp tắc chi lực hay không còn là vấn đề. Nàng vẫn lo lắng Nhiếp Ly sẽ bị pháp tắc chi lực làm nổ tung. Chẳng qua là lo lắng hơi quá a. Bất quá quá trình này vẫn là cần phải nói đấy. Pháp tắc chi lực bên trong Hắc Tuyền quá mạnh mẽ. Ngươi ngâm một phút, đoán chừng sẽ cảm giác làn da như thiêu cháy thống khổ. Nếu như thật sự nhìn không được,

các ngươi tu luyện pháp tắc chi lực, cái này quả thực quá nguy hiểm. Nhất Ly lòng còn sợ hãi nói, vừa rồi Thái Dương nóng rực, thật sự là muốn đem hắn nướng cháy rồi. Nhìn xem Nhất Ly, Vũ Diễm trên mặt hiện ra thần sắc quái dị, lâm vào trạng thái ngốc trệ, tại sao có thể như vậy? Nhất Ly đến tột cùng là cái quái gì? Rất nhiều người cảm ứng pháp tắc chi lực. Mặc dù tiêu tốn mấy chục năm thời gian, có thể cảm ứng được từng tia, cũng đã là phi thường không tồi. Coi như là trời sinh thần thể chi nhân, sợ rằng cũng phải cảm ứng mất vài năm thời gian. Nhưng mà Nhiếp Ly lần thứ nhất cảm ứng được không phải từng tia quang minh pháp tắc chi lực, rõ ràng cảm ứng được một cái thái dương nóng bỏng. Truyền thuyết thời điểm quang minh linh thần tu luyện đến mức tận cùng, xác thực có thể vận dụng thái dương lực lượng nóng bỏng. Mỗi một lần cảm ứng đều đắm chìm bên trong liệt dương nóng bỏng. Nhưng mà Nhiếp Ly giờ mới bắt đầu tu luyện pháp tắc chi lực a. Đã vậy Vũ Diễm nữ thần cũng hiểu được đầu óc có chút không đủ dùng. Nhiếp Ly hồi tưởng lại vừa rồi loại tình huống đó, quả thật có điểm nguy hiểm. Nhưng mà hắn cũng bởi vậy cảm nhận được pháp tắc chi lực cường đại. Nguyên lai cái thế giới này là do những pháp tắc chi lực này cấu thành đấy. Nhân loại linh hồn lực chẳng qua là coi đây là trụ cột tu luyện. Nhiếp Ly đắm chìm bên trong hắc tuyền, chậm rãi lý giải cùng giải cấu pháp tắc chi lực. Hắn cảm giác được trong lòng bàn tay phải tạo thành minh văn thần bí. Từng sợi nhỏ bé quang minh hệ minh văn tại trong lòng bàn tay chảy xuôi. Nguyên lai đây mới là bản chất pháp tắc chi lực. Nhiếp Ly khiếp sợ. Những chảy xuôi này, minh văn chảy xuôi này đã chứng minh bản chất pháp tắc chi lực cũng không phải tự nhiên ra đời, mà là một vị đại năng cấp sáng tạo đấy. Đem thần bí minh văn phủ đầy toàn bộ thế giới, cứng rắn chế định ra một cái quy tắc. Những minh văn này tràn ngập toàn bộ thế giới, giống như là không khí. Khó trách thần cách Vũ Diễm nứt vỡ rồi, còn có thể chậm rãi ngưng tụ. Vũ Diễm chính là chỗ này ở giữa thiên địa hỏa chi pháp tắc. Hỏa chi pháp tắc chính là Vũ Diễm. Lúc ngưng tụ đến một lượng nhất định, liền tạo thành Vũ Diễm. Theo lý thuyết, kiếp trước Nhiếp Ly muốn đột phá đến phía trên truyền kỳ cảnh giới, thì nhất định phải tu luyện pháp tắc chi lực đấy. Bởi vì thế giới này đã bị toàn bộ pháp tắc chi lực bao phủ, giống như là một cái lồng sắt cực lớn. Tất cả mọi người đều bị nhốt tại bên trong. Nhưng mà Nhiếp Ly bởi vì trùng hợp tiến nhập bên trong thời không yêu linh chi thư, tiếp xúc hoàn toàn công pháp tu luyện mới, rồi mới từ cái thế giới này thoát ly đi ra ngoài. Nhìn minh văn trong lòng bàn tay Nhiếp Ly, bên trong ẩn chứa quang minh pháp tắc chi lực nóng bỏng, Vũ Diễm còn tưởng rằng chính Nhiếp Ly là người sáng tạo ra. Khiếp sợ không thôi. Nhiếp Ly thời gian ngắn như vậy cũng đã nắm giữ quang minh pháp tắc chi lực. Đây quả thực là sự tình khó có thể tưởng tượng. Vũ Diễm không biết là những minh văn này là Nhiếp Ly giải cấu từ bên trong pháp tắc chi lực. Bản chất pháp tắc chi lực kỳ thật chẳng qua là một ít minh văn mà thôi. Một vị siêu cấp đại năng bố trí xuống thế giới này, thực lực của vị đại năng này khả năng so với thời kỳ đỉnh phong của Nhiếp Ly còn cường đại hơn. Pháp tắc chi lực hay vẫn là có ý tứ đấy. Nhiếp Ly khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ nghe phụt một tiếng, bên trong tay phải của hắn bao phủ tại một mảnh quang đoàn mây trắng. Cái này quang đoàn màu trắng này giống như hỏa diễm tinh linh bình thường, càng không ngừng nhảy lên. Có ánh sáng liền có hắc ám, đối lập hai loại minh văn, giải cấu ra cũng hẳn là tương đối nhẹ nhõm. Nhiếp Ly nghĩ thầm, hắn tiếp tục tu luyện đi cảm ứng hắc ám lực lượng. Vô biên trong hư không, nơi lạnh giá và yên tĩnh, bóng đêm đen tối nhất, Thời gian dần qua, Nhiếp Ly hoàn toàn chìm đắm chính giữa lực lượng hắc ám chi lực nồng đậm. Chứng kiến Nhiếp Ly không nói một lời, lại tiếp tục tu luyện pháp tắc, Vũ Diễm nữ thần trong nội tâm có chút cảm khái. Trăm ngàn năm, nàng còn là lần đầu tiên đụng phải một người có thiên phú như vậy. Tại thời gian ngắn lại có thể khống chế quang minh pháp tắc. Thực khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Ly tương lai tu vi sẽ đạt tới trình độ gì? Vượt qua thời kỳ đỉnh phong của quang minh linh thần sao? Vũ Diễm nữ thần lại tiếp tục tu luyện. Thời gian dần qua, Nhiếp Ly chậm rãi giải cấu ra hắc ám pháp tắc chi lực. Dù sao bất kể là quang minh pháp tắc chi lực hay vẫn là hắc ám pháp tắc chi lực, đều vẹn vẹn là thấp hơn thiên đạo chi lực một cấp độ lực lượng. Cũng liền so với linh hồn lực muốn cao thâm hơn một điểm mà thôi. Nắm giữ được cũng không phải là chuyện khó khăn. Sau một lúc lâu, Vũ Diễm nữ thần đột nhiên mở to mắt, khó có thể tin mà nhìn về phía Nhiếp Ly. Nhiếp Ly tay trái chậm rãi mở ra. Phù một tiếng, tay trái của hắn bốc cháy lên một chùm sáng màu đen, giống như là màu đen của chùm hỏa diễm. Tại lòng bàn tay trái nhảy lên, ánh sáng tối sầm lại. Nhiếp Ly lâm vào thật sâu trong suy tư. Không biết vị cường giả sáng tạo ra pháp tắc chi lực, rút cuộc là ý đồ gì? Tại trong thế giới này, tu luyện pháp tắc chi lực mà nói, xác thực có thể đạt tới thiên mệnh cảnh giới. Nhưng có một loại lực lượng như vậy tồn tại, lại làm cho cái thế giới này triệt để mà phong bế. Mặc dù tu luyện tới thiên mệnh cảnh giới, chỉ sợ cũng không có đủ lực lượng đến mức phá tan kết giới pháp tắc, tiến vào thế giới khác. Nếu như kiếp trước không có được thời không yêu linh chi thư, Nhiếp Ly cũng không cách nào phá tan kết giới pháp tắc, tiến vào một thế giới khác đấy. Được rồi, tạm thời không nói những thứ này. Nhiếp Ly càng không ngừng vuốt vuốt quang ám hai loại pháp tắc chi lực, làm nó biến ảo ra các loại hình dạng. Có pháp tắc chi lực này bên thân, coi như là đối mặt một ít siêu cấp cường giả, cũng có một ít thủ đoạn đối kháng. Phía trên hắc tuyền, Vũ Diễm ánh mắt ngây ngốc nhìn Nhiếp Ly. Giờ phút này nàng hoàn toàn không biết nên dùng cái ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của mình rồi. Có người rõ ràng lần thứ nhất liền cảm ứng ra quang minh pháp tắc chi lực. Lần thứ nhất cảm ứng lại như thái dương nóng bỏng. Hơn nữa cảm ứng được cũng chỉ ngắn ngủn mấy cái canh giờ. Liền biết làm thế nào khống chế cùng vận dụng quang minh pháp tắc chi lực. Càng làm cho người ta đều muốn đầu đâm chết. Khống chế cùng vận dụng quang minh pháp tắc chi lực xong, gia hỏa này lại bắt đầu đồng thời khống chế vận dụng hắc ám pháp tắc lực. Gia hỏa này là người sao? Mở ngoặc tròn bất cơ. Mơ. Nơ. Dơ. Đóng ngoặc tròn. Vũ Diễm vài vạn năm chưa bao giờ thấy qua người như Nhiếp Ly. Đồng thời khống chế cùng vận dụng quang ám pháp tắc chi lực. Nếu như có đủ thời gian, Nhiếp Ly có thể phát triển tới trình độ nào, Vũ Diễm cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng rồi. Trên thế giới này đồng thời khống chế hai loại pháp tắc chi lực hầu như chưa từng tồn tại qua. Hơn nữa còn là quang ám hai loại pháp tắc chi lực. Hai loại pháp tắc chi lực nằm trong 10 thứ hạng đầu. Vũ Diễm giờ phút này tâm tình thật khó có thể bình phục. Nàng thực sự tưởng rằng Nhiếp Ly ít nhất phải vài thập niên mới có thể cảm ứng ra từng tia quang minh pháp tắc chi lực. Không nghĩ tới Nhiếp Ly nhanh như thế lại có thể đạt tới trình độ này. Vũ Diễm có chút buồn bực mà nhìn Nhiếp Ly. Mặc dù đã sống vài vạn năm, Vũ Diễm cũng tránh không khỏi ghen tức. Vì tốc độ tu luyện của Nhiếp Ly, nhớ năm đó lúc nàng tu luyện đã phế đi bao nhiêu tuổi xuân, chịu không biết bao nhiêu đau khổ ạ. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn về hướng Vũ Diễm, phát hiện thần sắc Vũ Diễm có chút không đúng, nghi ngờ hỏi: "Nữ thần tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" "Không, không có gì." Vũ Diễm thanh âm dừng một chút. Kỳ thật đây hết thảy cũng không phải là vì Nhiếp Ly có tốc độ tu luyện cường đại. Tại trong suy nghĩ của đám người Vũ Diễm, pháp tắc chính là quy tắc của thiên địa. Bọn hắn đã hoàn toàn đánh mất suy nghĩ cùng khả năng tìm hiểu. Mà Nhiếp Ly thì ngược lại. Nhiếp Ly đứng trên cao dùng thị giác đi giải cấu pháp tắc chi lực. Cho nên mới có thể nhanh như vậy nắm giữ pháp tắc chi lực. Mở ngoặt tròn đoạn này ý là nơ. Lơ. Nhìn sự vật ở khía cạnh khác với vơ. Dơ. Mở ngoặt tròn tra sen ghi dài dòng khó hiểu đóng ngoặt tròn nắm giữ quang ám hai loại pháp tắc. Ít nhất tại truyền kỳ cảnh giới. Cũng có thể mượn nhờ lực lượng pháp tắc. Thi triển ra một ít chiến kỹ cường đại. Dù sao cấp độ pháp tắc chi lực so với linh hồn lực muốn cao hơn rất nhiều. Nhiếp Ly bên trong hắc tuyền không ngừng mà tu luyện. Khắp nơi dùng hắc ám cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực rèn luyện thân thể cùng linh hồn hải. Thời điểm tu vi lúc này rút cuộc đã xảy ra chất lột xác. Từ hoàng kim tứ tinh. Tấn cấp đến rồi hoàng kim ngũ tinh. Quả nhiên một khi tu luyện lực lượng bất đồng tu vi tăng lên cũng không phải trước kia có thể so sánh với được rồi. Tựa hồ hắc kim cấp cũng không xa. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ. Nếu có thể tu luyện tới hắc kim cấp, dựa vào các loại thủ đoạn của chính mình, coi như là đối mặt truyền kỳ cấp cường giả, Nhiếp Ly cũng có lực tự bảo vệ mình. Tấn cấp đến hoàng kim ngũ tinh về sau, Nhiếp Ly cảm giác được hổ nha hùng miêu tựa hồ lại có năng lực mới. Bởi vì hổ nha hùng miêu trong bụng đã có hắc ám quang minh hai loại lực lượng. Có thể đồng thời một tay thi triển hắc ám lực lượng, một tay thi triển quang minh lực lượng. Một khi hai loại lực lượng công kích trên một người, sẽ bộc phát ra gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần uy lực. Nhiếp Ly chuẩn bị dùng năng lực đặc thù này, khai phát ra một loại chiến kỹ hoàn toàn mới. Về phần ảnh yêu yêu linh, Nhiếp Ly phát hiện lính ngộ hắc ám pháp tắc chi lực. Đối với ảnh yêu yêu linh tăng lên là lớn nhất. Có thể cho ảnh yêu yêu linh hư hóa thời gian càng dài. Ẩm nấp hiệu quả càng mạnh hơn nữa. Càng thêm khó có thể phát hiện. Ảnh yêu yêu linh tựa hồ cũng có thể tu luyện ra chiến kỹ càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Ly một mực cúi đầu trầm tư. Phía trên hắc tuyền Vũ Diễm lặng yên nhìn Nhiếp Ly bộ dạng như có điều suy nghĩ. Nhiếp Ly lúc trước nói, có phương pháp có thể giúp nàng cải tạo thân thể. Nàng còn phi thường không tin. Nhưng vừa rồi nhận thấy Nhiếp Ly dùng tốc độ nhanh như vậy nắm giữ quang ám hai loại pháp tắc. Nàng có chút là đã tin tưởng. Bất quá thời gian tiếp theo, Nhiếp Ly tựa hồ một mực đắm chìm tu luyện. Thời gian rất nhanh mà trôi qua hơn 20 ngày. Tuy rằng tu vi một mực dừng lại tại cấp bậc hoàng kim ngũ tinh, nhưng mà dùng pháp tắc chi lực rèn luyện, thân thể Nhiếp Ly đã đạt đến cấp bậc hắc kim. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 200 chỗ dựa. Nếu như tiếp tục dùng pháp tắc chi lực rèn luyện thân thể, nói không chừng trong 3 tháng có thể làm cho thân thể đạt tới cấp bậc truyền kỳ. Nhiếp Ly nghĩ thầm thân thể cường đại có thể bảo vệ được tính mạng. Cũng giống như đoạn kiếm có long huyết chi thân, đao kiếm cũng không thể làm tổn thương. Đóng cửa lục thức tu luyện thật lâu, Nhiếp Ly lúc này mới mở mắt. Đối với tốc độ tu luyện của Nhiếp Ly, Vũ Diễm đã hoàn toàn không còn bất kỳ điều gì để nói. Nhiếp Ly đối với lính ngộ pháp tắc chi lực tựa hồ so với nàng còn cao hơn một tí. Nhiếp Ly, ngươi nói cải tạo thân thể, rút cuộc là dùng biện pháp gì? Vũ Diễm nữ thần rút cơ u to, nhìn không nổi mở miệng hỏi. Nhiếp Ly nhìn Vũ Diễm cuối cùng cũng chịu tin tưởng a, hắn cười nói. Về cơ bản pháp tắc chi lực được cấu thành từ một ít minh văn. Ngươi thần cách nứt vỡ,